Giang Hỏa Dục Châm Sơn. Chương 25, ngoan không đánh em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Trạm đã về sớm hơn dự kiến một tuần. Có phải là phương Bắc mở không tốt? Giang Trạm cùng mọi người đi tới. Ta để Dịch Khiêm cho ngươi một cái khác. Hoặc là ngươi tự mình đi lấy. Cửa hàng 4S rộng rãi sáng sủa. Phương Bắc run lên. Quý Thu Hàn đã từng ở đây trước đây. Là Lexus, loại 300.000 nhập khẩu. Kiểu dáng thấp bé nhã nhặn. Giang Trạm không đành lòng. Cao mày nói. Người phái ngươi đi. Không phải sao. Thích không thích xe. Ta phải mua lại đây. Chiếc xe kia quá bắt mắt. Quý Thu Hàn vẫn chọn màu bạc. Thường ngày không tiện. Quý Thu Hàn trong sạch về nhiều mặt và yêu cầu chất lượng hoàn hảo. Nhưng anh ấy không thích quá cao sang. Từ căn hộ của anh ấy. Chỉ cần cầm một chiếc bình khiêm tốn có thể là tác phẩm của một nhà thiết kế ngách của Bắc Âu. Bạn có thể xem. Hơn nữa, liệu có thích hợp để lái 1 triệu chiếc S8 đến những người ngồi xổm trong những con hẻm tối? Quý Thu Hàn đang định quẹt thẻ. Giang Trạm đã 10.000 đồng. Nhịn không được. Giơ tay cầm thẻ của mình đi. Nói. Được rồi. Ta sợ ngươi. Ta thích chiếc xe này, đúng không? Mua nó. Giang Trạm lấy ra một cái thẻ đen. Trực tiếp thanh toán toàn bộ. Nhân tiện nâng cấp lên toàn bộ cấu hình. Hai người đều rất ưa nhìn và bắt mắt. Đã thu hút hầu hết các nam thanh nữ tú trong phòng triển lãm khi bước vào chọn xe. Nhìn xem, vị chủ tịch hống hách đó đã quẹt thẻ. Trời ơi, tôi đọc đúng rồi đúng không? Là thẻ đen sao? Nhìn đứa nhỏ bên cạnh. Hắn nếu lớn lên như thế này là muốn mua kim sơn ngọc sơn. Hai người im lặng đi. Xe Lexus. Nhìn xem loại xe gì đang đậu trước cửa nhà. Ngươi làm sao vậy? Ta sẽ tự mình trả tiền. Quý Thu Hàn nhíu mày. Mặc dù không có ý định trả toàn bộ. Nhưng khoản vay mua xe này đối với anh thật sự không phải gánh nặng. Cũng không cần Giang Trạm trả tiền cho anh. Nhưng Giang Trạm đã ra hiệu cho mọi người quẹt thẻ rồi. Ta biết. Ký tên bảnh bao. Khí phách sau đó đưa cho Dịch Khiêm. Chung quanh có vài phần kích động cảm thán. Giang Trạm tự nhiên thu tay về đi ra ngoài. Tôi ghen tị hơn. Và tôi không muốn tiền của bạn được tiêu ở nơi khác. Lý do tồi tệ này là gì? Giang Trạm cười cười. Hắn so với Quý Thu Hàn cao hơn một chút. Cúi đầu, ghé vào lỗ tai hắn. Tương lai tiền kiếm được. Chỉ có thể nghĩ cách tiêu cho ta. Quý Thu Hàn. Anh ta đã quen với tính chiếm hữu đôi khi vô lý của Giang Trạm. Nếu lười biếng mà cãi lại, vẫn luôn là, để anh ta, lái, để anh ta đi. Hôm đó tôi không tiện nhắc tới chiếc xe. Hoàng Trạm trực tiếp lái xe sau khi xuống máy bay. Dịch Khiêm ý thức được cùng Phương Bắc lên xe tiếp theo. Tại đây, Giang Trạm nhìn thấy Quý Thu Hàn không tự chủ nhấc chân. Trực tiếp ngồi vào ghế lái xe của mình. Và đưa tay ra, chìa khóa xe, Giang Trạm, anh ta có nhớ ai đã cấm anh ta lái xe không? Dọc theo đường đi, nam nhân phi hành không nói. Nói đến Giang Trạm khi nào đáng sợ nhất, nhất định là im lặng. Giang Trạm bất giác sợ hãi khi im lặng, ít nhất đối với Quý Thu Hàn mà nói. Được, Quý Thu Hàn biết mình đã gây ra vảy rồng của Giang Trạm khi lái xe với tốc độ quá nhanh. Có thể theo dõi hắn mấy ngày chờ người ta dập tắt lửa giận. Nhưng về sau hắn không được phép lái xe. Liệu, nó là cho công việc hoặc cuộc sống. Nó có thể được thực hiện. Lúc xoay người liếc mắt nhìn người đàn ông trong gương chiếu hậu. Không biết tại sao, Quý Thu Hàn có một loại linh cảm nếu trên đường trở về lái xe không tốt. Thì thật sự sẽ có linh cảm rằng, sẽ rất khó để chạm vào một chiếc xe hơi trong cuộc sống của mình. Đến nhà xe dung đài an toàn. Không ngờ anh mới thở phào nhẹ nhõm. Giang Trạm xuống xe chậm hơn hắn một bước. Cửa xe đóng sầm lại. Đặc biệt là trong nhà để xe im lặng. Ngừng lại. Hai chữ khiến Quý Thu Hàn trong tiềm thức dùng mình quay đầu lại. Bạn định làm gì? Anh ta cảnh báo. Giang Trạm đi về phía trước. Ta có thể để cho ngươi lái xe. Chính là như vậy. Quý Thu Hàn có linh cảm mà lùi lại. Nhưng mới đi được nửa bước, giây tiếp theo, Hắn đột nhiên bị Giang Trạm kéo qua vai cổ tay, nửa người trực tiếp đẩy lên trên xe ô tô. Ngươi làm sao vậy? Giang Trạm, đây là Gaza. Nói thật, bị hắn mông cao buộc lấy một cái tát. Giang Trạm nghiêng người đè lại hắn. Ngươi không phát hiện, bọn họ không có đi theo. Tiếng tát kia rõ ràng khiến Quý Thu Hàn đỏ mặt lập tức. Trước kia Giang Trạm đóng cửa không cho hắn dậy bao nhiêu. Bây giờ cho dù không có ai, đây là ban ngày mở cửa xe. Giang Trạm, chúng ta trở về nói chuyện đi. Ngươi trước cho ta đi. Thật đáng tiếc khi một người đàn ông muốn kiểm soát mình. Vì vậy anh ta không có sức mạnh để chống lại. Không sai, chính là ở chỗ này. Ngươi có thể ghi nhớ. Nhớ kỹ. Nhớ cái gì? Đồ đê tiện, ngươi thả ta ra. Lời nói của người đàn ông khiến anh theo bản năng bất an và hoảng sợ. Quý Thu Hàn càng giãy giụa, nhưng vẫn luôn bị Giang Trạm áp chế trong xe. Mặt nghiêng áp vào mặt xe lạnh lẽo. Thoáng nhìn thấy Giang Trạm một tay rút ra thắt lưng. Ngươi, đừng, ngươi đã nói lần này sẽ không. Giang Trạm biết hắn sợ hãi, vì vậy cúi đầu đối với thân thủ an ủi. Này không hút thuốc, ta nói ngươi lần này không đánh cũng không đánh. Nói xong nam nhân đẩy chiếc hộp đen bên cạnh đến trước mặt. Để cho anh lái xe cũng được, nhưng bộ nhớ lâu nên cho anh phải lớn lên ở phía trước. Hộp đen bị đẩy ra phía trước. Kẻ ngốc có thể đoán được đó chắc chắn không phải chuyện tốt. Lo lắng và không biết đều bị giác quan và sợ hãi phóng đại lên. Trên lưng và tấn công người đàn ông. Này, ngươi, ngươi đang tìm cái gì? Giang Trạm muốn đá, nhưng cuối cùng cũng không xuống tay. Sau hai chiêu, hắn áp chế người trở lại. Thắt lưng cũng kiên quyết trói chặt hai tay của hắn sau lưng. Mông bị đánh nát mấy cái. Ngoan, Giang Trạm cảnh cáo. Hắn, hảo tâm, chỉ vào giám sát trên đỉnh đầu người bị trấn áp. Nếu động lại lần nữa, ta sẽ yêu cầu bọn họ bật camera quay lại. Ghi lại toàn bộ lần xuất hiện tiếp theo của ngươi. Lần sau lại làm ta tức giận. Cho ngươi quỳ trên tường xem đi. Được không, e hèm. Bạn có thể lên tàu ở đây. Chi tiết xem lời của tác giả ở cuối chương này. Tàu bánh gạo chạy với tốc độ 180 dặm chắc có thể lên được. Tiếng rên rỉ trong Gaza. Tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng nức nở. Giang Trạm là để cho hắn nhớ lâu. Để từ nay về sau, chỉ cần hắn gác chân ga, liền không dám bước xuống nữa. Mãi đến tận buổi tối, Quý Thu Hàn bị Giang Trạm ôm trong chăn. Buổi tối ánh sáng màu vàng nông. Mệt mỏi ngủ thiếp đi. Giang Trạm khiêng người lên lầu. Cách chương.